không sao rồi, chúng ta mau vào trong thôi. Đỗ Cảnh liên tục trả lời. Bùi Lâm Xung vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Đỗ Cảnh và Thiêu Hà Hà vẫn còn lề mề ở phía sau. Khóe môi ông bỗng cong lên, thân hình cao gần 1m9 của Đỗ Cảnh rất áp bức người khác, nhưng khi hai người đi với nhau lại cho ta một cảm giác rất xứng đôi. Một cao một thấp, một mạnh mẽ và một yếu đuối. Ông ta đang nghĩ gì? Có phải đã đến lúc tìm cho cậu con nuôi một người phụ nữ rồi hay không? Thằng nhóc đó đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn còn độc thân, vậy nó làm sao giải quyết nhu cầu của mình được? Bùi Lâm Xung nhíu mày, bồng Thịnh Thịnh đi đến chỗ thang máy. Ông ơi, ông khỏe thật đó. Thịnh Thịnh cười khúc khích. Ông đã bồng con lâu lắm rồi đó. Thằng nhóc, con đúng là nặng thật nha. Nói cho ông biết, ba của con có phải là Tần Trọng Hàn không? Bùi Lâm Xung phát huy trình độ bà tám tới mức cao nhất để thăm dò thông tin. Dạ không phải, Thịnh Thịnh hơi thất vọng. Ông ơi, con không phải là con của mẹ đâu. Con được mẹ nhặt về thôi, con là đứa con không ai muốn. Rất bất ngờ, Bùi Lâm Xung trợn to hai mắt, con ngoan. Nói dối sẽ bị thối lưỡi đó. Con nói thật mà, mẹ với chú Tần cũng có một đứa con, nhưng đứa con đó không phải là con đâu. Em ấy tên là Ngữ Điền, là con ruột của mẹ. Ông ơi, ông đừng để cho mẹ biết là con kể cho ông nghe bí mật này nha. Con thấy ông là người tốt nên con mới nói với ông đó. Đã lâu rồi mẹ con không được gặp con trai của mẹ đâu, bây giờ mẹ đang buồn lắm đó. Không phải con ruột, Bùi Lâm Xung ngạc nhiên rồi quay lại nhìn Thiêu Hà Hà, dáng vẻ đó vốn dĩ giống hệt như nhau, sao lại không phải là con ruột? Thiêu Hà Hà đang mang một đôi giày cao gót 10 phân, cô không quen mang giày cao gót lại phải đứng quá lâu. Giờ đang đi theo tổng tài Bùi, làm quen với các ông chủ trong giới kinh doanh, nhưng không ngờ lại gặp Tần Lăng Hàn. Kinh ngạc trong thoáng chốc, Tiêu Hà Hà ngây người ra, sau đó khẽ gật đầu. Cô nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lăng Hàn dường như rất mệt mỏi, tuy đang mặc một bộ vest phẳng phiu nhưng không giấu được vẻ ủ rũ. Bùi Lâm Xung và Tần Lăng Hàn trò chuyện một lúc, ánh mắt của ông ta quét qua trên khuôn mặt của Tiêu Hà Hà với vẻ sắc bén. Cô Tiêu, cô vẫn khỏe chứ? Bác Tần, chào bác. Tiêu Hà Hà chào hỏi rồi mượn cớ rời khỏi đó. Cô không biết nên phải đối mặt với ông ta như thế nào và cũng không muốn đối mặt với ông ta, bởi vì hễ gặp bất cứ ai liên quan đến Tần Thị thì trái tim cô lại thấy nhói đau. Vốn cứ tưởng rằng sẽ không đau nữa, nhưng cô không phải là thánh nhân, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, mất con, mất người yêu, phải, mất anh ta ngay khi cô biết rằng mình đã yêu anh ta. Cô không biết tại sao ông trời lại mỉa mai mình đến vậy. Đau chân quá. Đỗ Cảnh đang nói gì đó với Thịnh Thịnh, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía Thiêu Hà Hà. Thấy cô nghiêm túc đi theo bên cạnh ba nuôi, bỗng trong thoáng chốc làm cho mắt anh ta hơi híp lại, nụ cười của họ giống nhau quá. Chú ơi, chú hỏi con chuyện này làm gì? Sao chú cũng bà tám y như ông vậy? Con cứ tưởng là chú rất lạnh lùng chứ. Thịnh Thịnh không hiểu tại sao chú Đỗ này lại hỏi chuyện mẹ cậu đã kết hôn hay là chưa. Đỗ Cảnh hơi ngây người ra, không có trả lời, chỉ nhìn về phía Tiêu Hà Hà đang thất thểu cúi gằm mặt xuống mà đi. Không thèm để ý phía trước có người hay là không, anh ta lập tức kéo tay Thịnh Thịnh đi qua đó. Bất thình lình, trước mặt bị chặn một bóng người cao lớn. Giọng nam trong trẻo vang lên vào lúc đó. Cô Tiêu, cô đi mà không thèm nhìn đường luôn hả? Tiêu Hà Hà bị buộc phải dừng lại, đành phải ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đỗ Cảnh cao to đang đứng trước mặt. Và anh ta thì đang nhìn mình dẫn theo Thịnh Thịnh, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng mông lung. Trợ lý Đỗ, Tiêu Hà Hà chào hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ đi mà không nhìn đường? Lỡ bị té thì làm thế nào? Thịnh Thịnh đi đến chỗ cô, nói với vẻ quan tâm. Có phải mẹ bị mệt không? Dựa vào con nghỉ ngơi một lát đi mẹ. Này, chờ đến khi con dựa vào được, chắc mẹ cũng già lắm rồi ha. Tiêu Hà Hà mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt cậu bé. Chúng ta qua bên kia ngồi một lúc đi. Cẩn thận đó mẹ. Đỗ Cảnh cũng đi đến, đỡ lấy cánh tay của cô một cách tự nhiên. Tiêu Hà Hà ngẩn người một chút, theo bản năng liếc nhìn Đỗ Cảnh. Anh ta có vẻ rất lịch sự. Đỡ cô ngồi lên chiếc ghế salon, cô lập tức nói cảm ơn. Cảm ơn anh Đỗ. Hay là cứ trực tiếp gọi tên tôi luôn đi. Như thế cho nó dễ, mà sau này tôi cũng gọi cô trực tiếp bằng tên luôn. Cô thấy có được không? Dạ được. Tiêu Hà Hà biết Thịnh Thịnh lúc nào cũng cùng với Đỗ Cảnh ở chung một chỗ. Xem ra anh ta cũng không phải là con người lạnh lùng. Cô bị sao vậy? Chân đau sao? Đỗ Cảnh liếc mắt nhìn phía bên dưới chân cô. Đúng vậy, tôi không quen mang giày cao gót, quá mệt mỏi. Tiêu Hà Hà ngượng ngùng giải thích. Thịnh Thịnh đi sang một bên cầm kem, sau đó đưa cho Tiêu Hà Hà một cây kem. Mẹ, chú mua kem cho chúng ta ăn nè. Mùa đông mà ăn kem thì tuyệt vời. Vừa rồi anh ta cũng đã tìm hiểu sơ sơ, mới biết đứa bé này không có ba. Thì ra Tiêu Hà Hà là mẹ đơn thân, thật khó cho cô ấy. Một người phụ nữ vừa nuôi con lại vừa dạy dỗ con mình tốt như vậy, đúng là không đơn giản. Và trong công việc cô cũng hoàn thành rất xuất sắc. Vào lúc này, Bùi Lâm Sung đang đứng từ xa, bỗng ra hiệu cho Tiêu Hà Hà qua đó. Cô lập tức đứng dậy, xin lỗi. Tôi qua đó xem thử, Thịnh Thịnh đừng chạy lung tung nha con. Mẹ sẽ quay lại tìm con. Con biết rồi. Thịnh Thịnh ngồi trên ghế sofa và bắt đầu ăn kem. Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Cảnh cứ dõi theo bóng lưng của Tiêu Hà Hà, Thịnh Thịnh trợn tròn hai mắt rồi nói thẳng, chú ơi, mẹ cháu có chú Tần rồi, chú không theo đuổi được đâu. Chú Tần nào? Đỗ Cảnh không hiểu. Chính là người đã theo đuổi mẹ con đó. Trong mắt của Thịnh Thịnh, mẹ là người xinh đẹp nhất. Bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận mẹ cũng đều có ý muốn theo đuổi mẹ. Lớp xương bao phủ trên khuôn mặt điển trai của Đỗ Cảnh chớp mắt lại trở về với vẻ lạnh nhạt vốn có. Tiêu Hà Hà nhìn thấy Bùi Lâm Sung vẫn đang nói gì đó với Tần Lăng Hàn. Cô thật sự không muốn qua đó vì cô ấy biết làm sao mà đối mặt với Tần Lăng Hàn đây. Nhìn thấy Tần Lăng Hàn, cô sẽ nhớ đến Tần Trọng Hàn, nhớ đến Ngữ Điền. Trong đôi mắt Hà Hà lúc này đang tràn ngập nỗi đau, một nỗi đau thương thầm lặng. Con tim lại đau nhói, mắt cô nhòe đi. Tác hợp cho hai người nhưng lại thiệt thòi cho bản thân. Nhưng đâu phải chỉ một mình bản thân thiệt thòi. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn quan hệ gì nữa. Tiêu Hà Hà, mày nhất định phải mạnh mẽ. Ông trời nhất định chưa sập xuống. Vẫn còn nguyên đó, mày làm được mà. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hà vừa đi được vài bước thì một phục vụ bưng khay rượu đi tới. Có lẽ là vì chân của Tiêu Hà Hà đã quá mệt mỏi, đúng lúc đó lại bị sái chân, liền cảm thấy trên người có thứ gì đó lạnh lạnh đang thấm vào trong áo, rồi một tiếng loảng xoảng, một cái ly bể vụn và rượu trong ly đó đã đổ hết lên váy của cô rồi. Nhìn cái váy trắng bỗng chốc biến thành màu đỏ tím, cô sững sờ. "Xin lỗi cô." Người phục vụ hoảng sợ vội vàng xin lỗi. "Không, không sao." Rồi cúi nhìn cái váy của mình, cô đúng là ngốc quá. Mỗi việc mang giày cao gót mà cũng không biết, không hiểu tại sao những giọt sương trong mắt của Tiêu Hà Hà lại biến thành nước mắt. Người phục vụ hoảng hốt, thưa cô, tôi không cố ý đâu, cô đừng khóc. Chuyện gì vậy? Bỗng nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên, rồi cảm giác căng thẳng ập đến. Người phục vụ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đỗ Cảnh cao to vạm vỡ với khuôn mặt đèn trai lạnh lùng đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, làm anh ta suýt chút nữa nghẹt thở. Rồi nhìn sang cô gái đang khóc lóc ở trước mặt với ánh mắt căng thẳng, người phục vụ không ngăn được hoảng loạn. Trên cái váy màu trắng của cô bị dính một mảng lớn vết rượu. Chắc không phải anh này muốn đánh mình đó chứ? Cô ơi, cô có sao không? Anh ta đến trước mặt cô và hỏi. Không sao. Tiêu Hà Hà lắc lắc đầu. Anh đi đi. Bùi Lâm Sung và Tần Lăng Hàn cũng nhìn thấy. Hai người đã bước đến. Tần Lăng Hàn hơi cau mày lại. Tiêu Hà Hà vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt rất giống Tần Trọng Hàn đó. Nước mắt lại trào ra. Xin lỗi, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát. Tiêu Hà Hà quay người chạy như bay. Đỗ Cảnh đã nhìn thấy nước mắt của cô nên đuổi theo. Thật không may, chủ tịch Tần, trợ lý của tôi đã xảy ra chút chuyện. Bùi Lâm Sung cười híp mắt và nói, anh cần gặp cô ấy không biết là có chuyện gì không? Không biết tôi có thể thay cô ấy, có được không? Tổng tài Bùi, thôi bỏ đi, để ông khác vậy. Tần Lăng Hàn nói, ông Tần nghiêm khắc, ông cũng ở đây sao? Thịnh Thịnh cầm ly kem chạy đến, nhìn thấy hai người già đang đứng cạnh nhau thì nhíu mày lại. Hai ông đứng cạnh nhau thật kỳ lạ, một người thì giống cáo, một người thì giống hổ. Bùi Lâm Sung và Tần Lăng Hàn đồng thời kinh ngạc, đứa bé này nói chuyện, ha ha. Bùi Lâm Sung cười lớn, không hề giận chút nào, con ngoan, con đang khen ông, cười gian như cáo à? Ông ơi, ông cười híp cả mắt, vậy thì giống cáo rồi, ha ha. Chủ tịch Tần, nói như vậy, anh chính là con hổ uy nghiêm rồi. Bùi Lâm Sung trêu chọc, mặt của Tần Đăng Hàn căng ra, ông ta có vẻ nghiêm khắc đến vậy à, sao lại đem ông ta so với con hổ, đứa bé này thật biết đặt chuyện, nhưng ông ta lại không hề nổi giận, ngược lại có chút buồn cười, phì cười. Ông nghiêm khắc ơi, ông có phải cũng nhốt chú Tần lại rồi không? Tại sao chú ấy không xuất hiện nữa? Thịnh Thịnh hỏi. Tần Lăng Hàn nhìn đứa bé trước mặt, khẽ thở dài, đứa bé này thông minh như vậy, thật sự ai gặp cũng thấy mến. Thằng nhóc, muốn gặp Ngư Điền không? Đương nhiên là có ạ, con cũng muốn gặp chú Tần nữa, Thịnh Thịnh lập tức nói. Vậy tối nay cùng với ông nghiêm khắc về nhà của chú có được không? Con có dám đi không? Tần Lăng Hàn hỏi với vẻ hứng thú. Thịnh Thịnh nhướng mày, có gì mà không dám chứ, chẳng lẽ ông là hổ thật, sẽ ăn thịt con hay sao? Ha ha, Bùi Lâm Sung càng lúc càng thích đứa bé này, vội bổng cậu lên. Không được, hay theo ông về nhà đi, nhà ông có nhiều đồ ăn ngon lắm. Nhưng nhà ông không có Ngư Điền, Ngư Điền là con của mẹ con. Thịnh Thịnh phải giúp mẹ giành lại con trai của mình. Ông ơi, con thích ông lắm, ngày mai con đến nhà ông có được không? Thịnh Thịnh ôm cổ Bùi Lâm Sung và hỏi. Được, vậy đó, theo ý con nha. Bùi Lâm Sung cười ha hả. Ngày mai không phải là thứ bảy à? Con có thể ở nhà ông chơi đến thứ hai. Ông sẽ cho tài xế chở con đến trường. Tần Lăng Hàn vẫn cứ nói. Này, anh Tần à, có phải ông cố tình giành với tôi không? Bùi Lâm Sung có chút không vui. Đã tới hôm nay đến nhà anh, ngày mai sẽ đến nhà tôi, cháu ngoan. Ông tặng cho con món quà, nhất định con phải đến đó. Ông có cháu ngoan rồi. Không sao chứ. Đỗ Cảnh lo lắng đưa một tờ khăn giấy. Tiêu Hà Hà lắc đầu, cố nở nụ cười yếu ớt. Không sao, tôi ổn mà. Tôi đi chỉnh lại cái váy áo một chút thôi. Tiêu Hà Hà đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại váy áo của mình. Nhưng vừa bước vào, cô đóng cửa một phòng lại, dựa lưng vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt. Tần Trọng Hàn, anh khỏe không? Cô vẫn nhớ anh, rất nhớ anh. Cô thầm lẩm bẩm ở trong lòng. Có trời mới biết thời gian vừa rồi cô đã sống thế nào. Đêm nào cô cũng mất ngủ, nằm rất lâu mới có thể ngủ được. Hầu như đêm nào cũng nhìn trần nhà đến sáng. Bao nhiêu nước mắt lại rơi ra, bấy nhiêu cay đắng nuốt vào. Thì ra nhớ nhung một người là sầu khổ đến vậy. Còn có đau hơn nhiều, còn khó chịu hơn nhiều so với khi nhớ đến Ngư Điền trước đây. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh chính là nơi anh ta đã cưỡng hôn cô lần đầu tiên. Tại sao đến tận bây giờ, đi đến đâu thì trong đầu cô vẫn hiện lên hình bóng của anh ta. Khi Tiêu Hà Hà đi ra, Đỗ Cảnh vẫn đang đợi ở ngoài cửa, hỏi với vẻ rất lo lắng. Cô không sao chứ, có lạnh không? Nhìn thấy cái váy của cô đã bị rượu làm ướt, anh lo cô sẽ bị lạnh. Nói rồi anh ta cởi áo vest của mình ra và khoác lên người của cô. Váy ướt rồi, khoác cái này đi. Cảm ơn, Tiêu Hà Hà nói. Đừng khách sáo, Hà Hà, tôi đưa cô về nhà ha. Đỗ Cảnh mở miệng. Hai người quay lại buổi tiệc thì nhận được tin Tần Lăng Hàn đã đưa Thịnh Thịnh đi rồi. Tổng tài, con trai của tôi sao lại đi cùng ông Tần vậy? Tiêu Hà Hà lo lắng hỏi. Thịnh Thịnh nói muốn giúp cô tìm Ngữ Điền về mà. Bùi Lâm Sung nói. Hả? Tiêu Hà Hà lập tức căng thẳng lên. Chủ tịch Tần, ông ấy sẽ không ăn thịt con trai cô đâu. Kêu cô không cần phải lo lắng. Đành vậy, Tiêu Hà Hà cũng không tiện nói gì thêm. Nhưng trên đường về trong lòng cứ nặng trĩu. Đỗ Cảnh lái xe đưa cô đến đầu hẻm. Tiêu Hà Hà xuống xe, nhìn thấy một chiếc Bugatti màu xanh ngọc đang đậu ở đó. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Sau khi cô xuống xe, Đỗ Cảnh cũng xuống theo. Ánh mắt của Tiêu Hà Hà như đang tìm kiếm cái gì đó một cách vô thức, rồi nhìn thấy một bóng người cô đơn ở bên hông chiếc xe. Bóng của anh ta một nửa trong bóng tối, một nửa dưới ánh đèn. Ánh đèn làm cho bóng anh trải dài rất dài. Nhìn thấy họ xuống xe, anh ta chậm rãi bước tới, trong ánh mắt chứa đầy vẻ phức tạp khó nói. Trong tay kẹp một điếu thuốc, anh ta đang đợi cô về. Đã 11 giờ rồi. Cô bước xuống xe, nhưng lại bước xuống từ trong xe của một người đàn ông khác. Tim anh ta bỗng đau dữ dội, cảm giác trống trải đó giờ đã thay bằng cảm giác đau đớn này. Tiêu Hà Hà nhìn thấy anh ta không nói gì, và Đỗ Cảnh cũng đã nhìn thấy Tần Trọng Hàn. Hai người đàn ông nhìn nhau, quan sát lẫn nhau. Đỗ Cảnh, anh về đi, khuya lắm rồi. Tiêu Hà Hà trả lại áo vest cho anh ta, cười nói, cảm ơn áo của anh. Lúc này Tần Trọng Hàn mới nhìn thấy cô đã mặc áo của người đàn ông khác. Mắt anh ta hơi nhíu lại. Nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác, thời khắc đó anh ta cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nụ cười đó thật ngứa mắt, nhưng anh ta không biết đằng sau nụ cười đó lại là sự đau đớn tổn thương nặng nề, là nụ cười rạng rỡ khi đau đớn cùng cực, trống rỗng và tuyệt vọng. Được, tôi về trước đây. Đỗ Cảnh gật đầu, sau đó lên xe và chạy đi. Tiêu Hà Hà nhìn thấy xe của anh ta biến mất trong con hẻm, hít thật sâu và quay người lại. Anh ta đã đi đến trước mặt cô, cách cô 2 mét, thân hình cao to cô đơn và mảnh khảnh, tinh thần mệt mỏi, tiểu tụy, râu để rất dài, bộ vest nhăn nhúm, trong tay kẹp điếu thuốc, không có hút. Cô đứng ở trước mặt anh ta, nhìn vào anh ta, hai mắt gặp nhau. Anh ta nhìn vào cô, hai ánh mắt nhìn nhau dường như lâu rồi, lâu như một thế kỷ. Không ai nói chuyện gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Trời nay đã vào đông, rất lạnh, cô rùng mình, hai tay vô thức ôm lấy cánh tay của mình. Đã bao lâu rồi không gặp? 3 tuần rồi, hay là 4 tuần? Ừ, đã 4 tuần rồi, chính xác là 4 tuần. Thì ra, cô nhớ rõ như vậy, thì ra tim cô vẫn đập nhanh như điên, khao khát anh ta ùa đến. Anh ta tiến lên một bước, Mùi thuốc lá dễ chịu xuyên vào mũi cô, xen lẫn với mùi nam tính đặc biệt trên người anh ta, cứ như vậy mà làm rung động lòng người. Hơi thở của cô như muốn ngừng lại, không dám nhúc nhích. Anh ta tiến thêm một bước, anh ta và cô chỉ còn cách nhau một cánh tay. Đầu mũi của cô gần như có thể đụng vào cúc áo thứ hai của anh ta, cô càng không dám nhúc nhích. Bất thình lình, anh ta ôm chầm lấy cô, rất chặt, rất sâu, ôm cô vào trong lòng. Đầu mũi của cô cay cay, nước mắt trào ra, thì ra thật sự rất nhớ, thật sự rất nhớ. Không cho phép em yêu người khác. Có sự áy náy sâu sắc, ẩn giấu trong đôi mắt anh ta, giọng anh ta thỏ thẻ ở bên tai, vẫn ngang ngược như vậy, vẫn xỏ lá như vậy. Em là của anh, không biết anh bao nhiêu lần, lời nói của anh làm cho Tiêu Hà Hà nước mắt tuôn như mưa. Tiêu Hà Hà cố nuốt vào nước mắt, hít thở thật sâu, chua xót mà rung động, đôi mắt thẳng thắn nhìn về phía anh. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh tái nhợt, không có một chút huyết sắc, cô cắn môi dưới, rồi không nói lời nào. Anh đột nhiên lại gọi khẽ tên cô, Hà Hà, cô đột nhiên quay lưng lại. Thanh âm bình tĩnh nói với anh, anh đi đi, anh trở về đi, mọi chuyện đã xong rồi, anh đừng như vậy nữa. Ngay lập tức Trần Trọng Hàn bước tới, đứng trước mặt cô, thuốc lá ở trong tay cháy hết. Xém chút nữa cháy vào tay anh theo bản năng co rút một cái, ném tàn thuốc đi, một tay nâng cằm cô lên, tầm mắt thống khổ chống con ngươi trong suốt của cô nhìn anh, nước mắt lại tràn ra như mưa. Trần Trọng Hàn cứ đứng đó, nhìn cô đôi mắt ngấn lệ, tay chân anh trở nên luống cuống. Tiếp theo anh mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Trần Trọng Hàn, cô thấp giọng kêu lên. Anh đừng tới tìm em nữa. Mũi anh ta rất cay, vùi đầu vào trong mái tóc đen nhánh của cô, ngửi mùi thơm của tóc cô, đôi mắt nhỏ và dài, nhìn vào trong con hẻm tối tăm, trong đôi mắt hiện ra nỗi đau đớn vô cùng. Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời luôn giày vò con người ta như vậy? Cô bé ngốc nghếch. Trần Trọng Hàn thở dài, cố nén nỗi đau ở trong tim, chống cằm trên bờ vai gầy gò kia thì thầm, Hà Hà, tim anh đau quá, phải làm gì đây? Phải làm gì đây hả em? Trần Trọng Hàn, cô khẽ gọi, không biết phải làm gì để ngăn cản anh ta. Đâu phải chỉ mỗi mình anh ta đau lòng chứ, trái tim cô cũng đau đến tột đỉnh, đau đến mức như bị dao đâm, không lúc nào dừng lại. Trần Trọng Hàn ngước mắt lên nhìn cô chỉ cúi gầm mặt xuống để mặc cho nước mắt rơi ra. Em phải vào nhà rồi, anh cũng về nhà đi. Cô chậm rãi nói một câu, rồi quay người đi vào sâu trong con hẻm. Hà Hà, Trần Trọng Hàn đột nhiên chặn trước mặt cô. Cô vẫn chưa có can đảm để ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chỉ nhìn xuống đầu mũi chân của chính mình, sau đó nhẹ nhàng nói, chúng ta sau này đừng gặp lại nữa, đừng gặp lại nhau nữa. Nói xong, cô vội né người sang một bên rồi chạy đi. Trần Trọng Hàn đứng ở đó nhìn theo bóng cô xa dần, anh ta không đuổi theo, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào lưng cô và hét lên, Tiêu Hà Hà, anh không thể nào không gặp em nữa, không gặp em chắc chắn anh sẽ chết mất. Giọng nam lạnh lùng mệt mỏi, xen lẫn nỗi đau và bối rối vô cùng tận, vang lên từ phía sau. Cả người Tiêu Hà Hà hơi khựng lại, nhưng sau đó càng chạy càng nhanh hơn. Cuối cùng anh ta không thể kiểm soát bản thân mình, vội vã đuổi theo cô. Tiêu Hà Hà vừa chạy vừa khóc, nước mắt tranh nhau tuôn trào. Anh ta đã tìm đến cô rồi, nói thật lòng, cô rất ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng sau khi niềm vui qua đi, trong lòng cô lại bắt đầu thấy đau. Điều này sẽ không có kết quả, họ sẽ không thể nào bên nhau. Đôi tay run rẩy, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, nhưng không thể nào xỏ vào ổ khóa được. Ở đằng xa, anh ta đã đuổi đến và ôm lấy người cô từ phía sau, bàn tay to lớn bao phủ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hai bàn tay cùng cầm chìa khóa và xò vào trong ổ khóa, cửa được mở ra. Tiêu Hà Hà thở một hơi dài, ngước mắt lên nhìn anh ta, nước mắt tuôn trào, trong mông lung. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta gần trong gang tấc, ở ngay sau lưng, anh ta ôm chặt cô từ phía sau và cúi đầu hôn xuống môi cô. Cửa đã được mở ra nhưng đôi môi anh ta không rời đi. Bồng cô thẳng vào trong, ép sát cô vào cánh cửa. Hơi thở nặng nề vang lên khắp căn phòng, không bật đèn, nước mắt của anh ta và cả của cô. Nụ hôn háo hức này lại đầy tuyệt vọng. Anh về đi. Trong bóng tối, cô thở hổn hển và ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn hút linh hồn của người khác vào trong đó của Trần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà lên tiếng với vẻ chán nản, giãy giụa thoát ra, nhưng vẫn bị Trần Trọng Hàn đè vào trong cánh cửa, anh ta tựa đầu lên vai cô. Rồi mở miệng với giọng trầm khàn, anh nhớ em, Hà Hà, anh không làm được, thật sự anh không thể làm được, anh không thể kiên trì được nữa, anh không quan tâm nữa có được không, không quan tâm đến cô ấy nữa có được không? thở ra một hơi thật dài. Không lo cho chị ấy, lương tâm anh có yên ổn được hay không? Sau một phút chùn chân, đổi áy náy cả đời, anh có nghĩ có thể sống quan tâm được à? Nếu anh không muốn quan tâm, thì cần gì phải đích thân qua đó đón chị ấy về? Không phải chị ấy vẫn còn là người thân sao? Dù anh không quan tâm, chị ấy vẫn còn người nhà quan tâm mà. Anh ta cứng đờ cả người, nhưng anh thực sự không thể kiên trì được nữa. Không phải vì cô ấy mà là vì em. Em không thể chịu gặp anh nữa. Chết tiệt, em không chịu gặp anh nữa. Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên luôn rồi. Vậy mà em không quan tâm đến anh chút nào cả. Cô bé này, sao em có thể tàn nhẫn đến vậy? Không cho Tiêu Hà Hà chút thời gian để mà từ chối, nụ hôn vỡ vụn của Tần Trọng Hàn đi theo mặt của cô tiến thẳng xuống dưới, cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cọ sát thân mật, hút lấy hơi thở của nhau, bàn tay to lớn lại càng không kiểm soát được, bắt đầu vuốt ve cơ thể mỏng manh của cô, kéo khóa áo của váy cô xuống, lướt qua cổ cô rồi tiếp tục đi xuống, từ từ dừng lại ở nơi nhô lên đầy mềm mại đó. Bàn tay to lớn đó cũng chưa dừng lại, mà mở móc áo ngực ở sau lưng cô một cách thuần thục. Rồi môi anh ta dính chặt vào cô, râu của anh ta châm vào làm cho cô thấy ngứa ngáy khó chịu. Tần Trọng Hàn, đừng làm vậy. Trái tim cô run rẩy, không thể chịu đựng nổi sự đụng chạm này của anh ta. Đừng để em ghét anh. Anh chưa từng chạm vào cô ấy, anh sẽ không chạm vào cô ấy. Anh chỉ có mình em, sau này cũng sẽ chỉ có mình em, chỉ có mình em thôi. Anh ta hét lên, Hà Hà, anh nhớ em. Tần Trọng Hàn, giọng của cô như tiếng mèo kêu, có chút gấp gáp. Nhưng trong lòng cô có chướng ngại. Không, đừng chạm vào em, Tần Trọng Hàn, em sẽ hận anh đó. Nhưng anh ta nào hiểu được tâm tư của cô. Anh ta nghĩ cô nhớ nhung anh ta như anh ta nhớ cô vậy. Có trời mới biết anh ta nhớ cô bao nhiêu. Chỉ ước gì không rời xa dù chỉ một khắc. Cô đấm vào cánh tay của anh ta. Tần Trọng Hàn, thả em ra, thả em ra. Đột nhiên có một cơn đau nhói như bị hút máu truyền đến từ cổ. Tiêu Hòa Hà chịu đau hét lên một tiếng. Anh ta là một con thú à? Tại sao lại cắn mạnh như vậy? Cơn đau khi bị đánh sau lưng không những không làm cho động tác của Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng đi, mà ngược lại, anh ta càng tăng nhanh nụ hôn hoang dại trên cơ thể của Tiêu Hòa Hà. Nụ hôn vỡ nát nhưng ấm áp chạy dọc theo cái cổ trắng ngần của cô đi thẳng xuống dưới, từng chút một, như thể muốn ăn luôn cô vào trong bụng vậy. Ngọn lửa trong cơ thể dường như càng ngày càng cháy mạnh hơn. Hơi thở của Tiêu Hà Hà càng ngày càng nặng nề hơn. Những cơn khoái cảm rùng mình không dứt đó khiến cô bỗng cảm thấy như đang ở 9 tầng mây. Bên trong ánh sáng rực rỡ đó chỉ có khuôn mặt, đôi mày, đôi mắt của Tần Trọng Hàn. Ánh mắt sâu xa và trìu mến đó làm cho cô vô cùng quyến luyến. Nhưng trong đầu bỗng xuất hiện một khuôn mặt đáng sợ của Mạc Lam Ảnh, làm cô giật mình thức tỉnh. Trời ơi, họ đang làm gì vậy? Không được làm thế này đâu. Con đường tình yêu cả ba người cùng đi thật sự quá chật chội. Tần Trọng Hàn đang ôm cô, vùi đầu vào trong ngực cô. Bàn tay của Tiêu Hà Hà đang vùng vẫy, ấn được công tắc mở cửa, đóng sầm một tiếng, đèn sáng lên. Trong giây lát, cả người anh ta cứng đờ. Buông em ra. Cô hết sức đẩy anh ta ra. Anh ta lùi về sau một bước, nhìn thấy bộ ngực của cô như bị cắn bầm dập, tím mất một mảng lớn. Trong tim anh ta run rẩy và đau đớn. Anh ta bị gì vậy? Hà Hà, dưới ánh đèn, cô kéo lại chiếc váy với vẻ tê dại, vẫn nhìn vào Tần Trọng Hàn. Đầu tóc cô rối tung lên, cái váy cũng nhăn nhúm lệch sang một bên. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn càng sâu thẳm. Anh đừng qua đây, cô hét lên, vừa thẹn thùng vừa giận. Đừng để em phải hận anh. Anh không dám tiến lên thêm một bước nữa, bởi vì trong đôi mắt cô đầy vẻ tuyệt vọng và xấu hổ. Anh cũng không dám tiến lên thêm bước nào nữa, chỉ đứng và nhìn cô đầy đau đớn. Cô nhìn anh, hai mắt gặp nhau, trong ánh mắt cô chứa đầy nỗi đau. Ôi, người đàn ông này, sắc mặt của anh ấy rất nhợt nhạt, râu của anh ấy quá dài. Trước nay anh ta luôn sạch sẽ gọn gàng, hiếm khi chán nản và thất vọng đến vậy. Trong trí nhớ của Tiêu Hà Hà, anh ta chưa bao giờ tiểu tụy. Nhưng lần này, anh ta còn tiểu tụy hơn cả anh ta khi nhìn thấy Mạc Lam Ảnh ở căn hộ Minh Hạo. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh ta càng khiến cho người ta đau lòng. Được, anh không chạm vào em nữa. Cho anh lại gần đây một chút có được không? Cho anh ở lại đây một đêm có được không? Chỉ cần nhìn em thôi, không làm gì cả, được không em? Trong giọng nói của Tần Trọng Hàn đầy vẻ đấu tranh, tim cũng đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào biểu cảm và động tác của Tiêu Hà Hà mà không chớp mắt, mong chờ sự đặc xá của cô. Tần Trọng Hàn, anh về đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nếu anh không muốn ép em phải rời khỏi thành phố này,